còn thơ. Sao lòng em bỗng thêm nặng nề câu ca đó, kỷ niệm xưa dắt nhau trở về. Em vẫn yêu khúc hát năm nào nồng nàn tựa làn môi anh hôn mắt em. Xuân nào chúng đôi bóng trái tim vừa xanh đã đắm say giọng người, ta ôm tình trong mơ trầm trong tiếng hát. Chưa căng phim đường tơ đã dứt cho đôi ta xa nhau mãi tận thiên thu. Dắt nhau trở về trong những tháng năm rất êm đềm, đời dịu dàng dành riêng cho đôi chúng ta. Em đàn bên anh hát sắt son lời thơ ân ái trong điệu nhạc, em mơ ngày vũ quy rượu hoa áo cưới. Đã dứt cho đôi ta xa nhau mãi tận thiên thu. Làn môi anh hôn mắt em. Xuân nào chúng đôi bóng trái tim vừa xanh đã đắm say giọng người, ta ôm tình trong mơ trầm trong tiếng hát. Chưa căng phim đường tơ đã dứt cho đôi ta xa nhau mãi tận thiên.